Đã quen với giọng nói từ tốn thường ngày của nàng, người kỹ sư hơi bối rối vì giọng nàng quá thay đổi. Có lẽ cô ấy bị ốm, anh ta nghĩ. Chắc hẳn người ta đã đặt cô ta lên giường, vì vậy mà lúc nãy cô ta không đến được. Nhưng sau đó cô ta đã quyết định trốn xuống. Chắc là cô ấy bị sốt nóng. Cứ nhìn ánh mắt cũng rõ. Hay có thể bị lên cơn loạn thần kinh. Những chuyện như vậy vẫn thường xảy ra với đàn bà. Dù sao trước hết cũng phải làm cho cô ấy bình tâm lại đã. Không được để cho cô ấy cảm thấy mình bị bệnh. Phải giả vờ đồng ý với mọi yêu cầu của cô ấy. Tất nhiên rồi, tôi rất lấy làm hân hạnh, tiểu thư ạ. Anh ta nói với nàng như với một đứa bé. Chỉ có điều, tốt nhất là không nên để mọi người nhìn thấy. Chỉ có điều chúng ta nên ra ngoài phố, không khí trong lành, cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Ở sảnh nóng nực không chịu được. Trước hết phải làm cho cô ấy bình tâm lại đã. Anh ta nghĩ thầm và làm như vô tình nắm lấy tay nàng, nhưng thực ra bắt mạch ở cổ tay xem nàng có bị sốt hay không. Không, bàn tay lạnh ngắt như băng. Lạ thật, anh ta lại nghĩ càng ngạc nhiên hơn nữa, thật lạ lùng. Trước cửa khách sạn có những ngọn đèn sáng rực treo rất cao đang lắc qua lắc lại. Phía bên trái là cánh rừng tối sẫm. Ở đó, tối hôm qua nàng đã đứng dưới lùm cây. Bằng giờ đây, nàng có cảm giác việc ấy đã xảy ra cách đây hàng ngàn năm trước. Không có một giọt máu nào trong cơ thể nhắc nàng nhớ đến chuyện ấy cả. Người kỹ sư thận trọng đưa nàng đến chỗ đó. Tốt nhất là tìm chỗ tôi tối, ai mà biết được có chuyện gì xảy ra với cô ta. Nàng ngoan ngoãn bước theo. Trước hết phải làm sao nhãn sự chú ý của cô ấy. Anh ta suy tính. Có thể nói bất cứ chuyện gì, miễn là không được tranh luận. Cứ nói chuyện bình thường thôi. Đó là cách tốt nhất làm cho cô ấy bình tâm trở lại. Ở đây dễ chịu hơn nhiều phải không tiểu thư? Này, cô khoác tạm cái áo bành tô của tôi. Ồ, một đêm tuyệt diệu làm sao? Cô nhìn lên những ngôi sao kìa. Thật là ngốc nghếch khi tối nào chúng ta cũng cứ tụ tập trong khách sạn. Nhưng cô gái đang run rẩy kia không nghe thấy anh ta nói gì, kể cả những ngôi sao lẫn màn đêm. Nàng chỉ cảm thấy chính bản thân nàng, chỉ cảm thấy cái tôi của mình đã hàng bao năm nay bị đè nén, vùi dập, và giờ đây trong nỗi đau đớn xót xa bỗng nổi dậy cào xé tim nàng. Và ngay lúc ấy, hoàn toàn không có chủ định từ trước, nàng nắm chặt tay anh ta. Chúng ta hãy đi khỏi đây, ngay ngày mai, đi hẳn. Tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, không bao giờ. Anh có nghe thấy không? Không bao giờ. Không, tôi không thể chịu đựng nổi. Không bao giờ, không bao giờ. Có lẽ cô ấy bị sốt. Người kỹ sư lo lắng nghĩ. Toàn thân cô ấy run cầm cập. Cô ấy bị ốm, phải gọi ngay bác sĩ. Những ngón tay của Christine càng bấu chặt vào tay anh ta. Nhưng tại sao? Tôi không hiểu tại sao tôi lại phải đột ngột đi ngay khỏi đây. Chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra. Nhưng chuyện gì tôi không biết. Ngay lúc trưa, họ còn đối xử với tôi rất dịu dàng, không nói một lời nào về chuyện ấy. Thế mà đến tối, họ nói rằng ngày mai tôi phải đi ngay sáng mai, không được chậm trễ. Nhưng tại sao lại thế? Tôi không biết. Tại sao bất thình lình họ lại đuổi tôi, cứ như là quẳng một vật vô tích sự ra cửa sổ ấy. Tôi không sao hiểu nổi, không thể nào hiểu nổi, có chuyện gì đã xảy ra vậy? À, thế đấy, người kỹ sư đã hiểu rõ mọi chuyện. Mới trước đó một lúc, người ta vừa nói cho anh nghe những lời xì xào về gia đình Van Bullen, làm cho anh bất giác phải giật mình. Tí nữa thì anh đã ngỏ lời cầu hôn. Bây giờ anh ta hiểu rằng ông Dượng và bà dì đã vội vã tống khứ cô bé khốn khổ này đi để cô ta khỏi gây thêm những nỗi bất tiện cho họ. Sấm chớp đã nổi lên rồi. Chỉ có điều mình không được mũi lòng. Anh ta nhanh chóng suy tính. Không nên quan hệ với cô ta nữa. Phải đánh lạc hướng ngay. Anh ta bắt đầu nói quanh co, rằng thế này thế nọ, rằng việc ấy chưa hẳn được quyết định dứt khoát, rằng những người bà con của nàng có thể sẽ nghĩ lại, rằng năm sau. Nhưng Christine hoàn toàn không nghe và không nghĩ gì cả. Nàng chỉ muốn được thoát ra khỏi nỗi đau đang vò xé tâm can. Nàng gào thét ầm ĩ, dậm chân thình thịch như một đứa trẻ bất hạnh trong cơn giận dữ. Nhưng tôi không muốn, tôi không muốn, tôi không muốn trở về nhà bây giờ. Tôi biết làm gì ở đấy, tôi không thể nào chịu đựng nổi cuộc sống ở đấy nữa. Không, tôi sẽ chết ở đây hoặc sẽ phát điên lên. Tôi thề với anh, tôi không thể chịu đựng nổi, không thể. Tôi không muốn, anh hãy giúp tôi, anh hãy giúp tôi. Đó chính là tiếng kêu cứu của một người sắp chết đuối. Tiếng kêu tuyệt vọng như nghẹn lại của một kẻ đang bị chết sặc trong bể nước mắt. Nàng khóc nức nở không sao kìm lại được, toàn thân run rẩy. Không nên thế. Anh ta năn nỉ, hoàn toàn không muốn chút nào nhưng cũng cảm thấy xúc động. Đừng khóc nữa, không nên. Để an ủi, anh ta bất giác ôm nàng vào lòng. Nàng không cưỡng lại, bơ phờ gục vào ngực anh ta. Trong sự yếu đuối ấy không có một chút gì gọi là vui mừng, chỉ có một sự mệt mỏi rã rời kéo dài vô tận, không sao nói ra được. Nàng chỉ muốn dựa vào một cơ thể sống, muốn được cánh tay của ai đó vuốt ve lên mái tóc để không cảm thấy mình đang hoàn toàn bất lực, cô đơn và bị ruồng bỏ đến thế. Dần dần nàng bình tĩnh trở lại, không còn khóc nức nở nữa mà chỉ nấc lên khe khẽ. Người kỹ sư cảm thấy khó xử. Anh ta, một người đàn ông xa lạ, đang đứng đây dưới bóng tối của lùm cây, chỉ cách khách sạn có 20 bước chân. Bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi ngang qua và nhìn thấy họ. Và ôm trong lòng một cô gái đang khóc, cảm thấy hơi ấm của bộ ngực cô ta đang phập phồng ép chặt vào ngực mình. Anh ta cảm thấy thương hại, mà lòng thương hại của một người đàn ông nói chung đối với một phụ nữ đang đau khổ bao giờ cũng được biểu hiện bằng sự dịu dàng, âu yếm, cho dù có ngoài ý muốn. Chỉ có cách làm cho cô ấy bình tĩnh trở lại, anh ta nghĩ, miễn là cô ấy bình tĩnh trở lại. Như một nhà thôi miên, anh ta đưa bàn tay trái. Cánh tay phải đang bị Christine ôm chặt để khỏi ngã, vuốt nhẹ lên đầu nàng. Sau đó anh ta cúi xuống hôn lên tóc nàng, hai bên thái dương nàng và cuối cùng vào cặp môi run rẩy của nàng. Và vào chính lúc ấy nàng bỗng thốt lên, giọng rời rạc. Anh hãy mang tôi đi theo, hãy mang tôi đi. Chúng ta sẽ đi khỏi đây, đi đâu cũng được, tùy anh, miễn là không phải quay về, không phải quay về nhà. Tôi không thể chịu nổi. Đi đâu cũng được, chỉ có điều là tôi sẽ không trở về nhà nữa. Anh hãy mang tôi đi, đến chỗ nào mà anh muốn, vào bất cứ lúc nào cũng được, miễn là mang tôi đi. Trong cơn xúc động mạnh, nàng lắc lắc anh ta như lắc một cái cây. Hãy mang tôi đi theo. Người kỹ sư hoảng hồn. Phải chấm dứt ngay đi thôi. Con người có bộ óc thực dụng ấy suy tính cần phải nhanh chóng và kiên quyết chấm dứt chuyện này. Phải dẫn cô ta đi quanh quẩn một chút rồi đưa về khách sạn. Nếu không, chuyện này sẽ rầy ra to. Này, cô bé ạ. Anh ta nói. Tất nhiên rồi, nhưng chẳng nên vội vã làm gì. Nhất định chúng ta sẽ bàn kỹ chuyện này. Cho đến sáng mai vẫn còn đủ thời gian để suy nghĩ. Có thể những người bà con của cô sẽ thông cảm và nghĩ lại. Ngày mai chúng ta sẽ rõ mọi chuyện. Không, không thể để đến ngày mai, không được. Nàng khăng khăng. Ngày mai tôi đã phải đi rồi, đi từ sáng sớm, rất sớm. Họ đã đuổi khéo tôi. Họ đã đẩy tôi đi như gửi một gói bưu điện khẩn ấy. Phải đi cho nhanh, thật nhanh. Nhưng tôi không cho phép, không cho phép họ đẩy tôi đi như vậy. Không cho phép. Và nàng lại ôm chặt lấy anh ta. Hãy mang tôi đi theo. Ngay bây giờ, ngay bây giờ, ngay bây giờ. Hãy giúp tôi. Tôi không thể chịu đựng được hơn nữa. Đã đến lúc phải chấm dứt. Người kỹ sư suy tính. Bằng bất cứ giá nào cũng không được dây dưa nữa. Cô ta không được tỉnh táo cho lắm, không hiểu mình đang nói gì. Phải, phải, cô bé ạ. Anh ta vuốt ve tóc nàng. Lẽ dĩ nhiên là như vậy, tôi hiểu. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bàn tính về tất cả mọi chuyện, nhưng không phải ở đây. Chúng ta không nên đứng đây nữa. Cô có thể bị cảm lạnh. Áo bành tô không có, chỉ mặc mỗi chiếc áo váy mỏng. Chúng ta hãy vào ngồi ở phòng tiền sảnh. Anh ta thận trọng rút tay ra. Nào, đi thôi, cô bé. Christine chăm chú nhìn anh ta và bỗng im bặt, không thúc thích nữa. Trong nỗi tuyệt vọng đang xâm chiếm toàn bộ trí não, khi lý trí không còn khả năng tiếp nhận bất cứ một việc nào, Christine hầu như không hiểu anh ta nói gì. Nhưng thân thể nàng vẫn cảm thấy bàn tay nóng ấm, dịu dàng của anh ta đang sợ hãi rút dần ra. Cũng chính thân thể nàng là giác quan đầu tiên hiểu được điều mà linh tính chỉ mới cảm thấy. Và tiếp theo linh tính, bộ não của nàng cũng bắt đầu hoạt động. Con người này đang bỏ rơi nàng, anh ta sợ hãi. Anh ta sợ vì tất cả mọi người ở đây đều muốn nàng phải ra đi. Tất cả mọi người đều muốn như vậy. Cơn mê đã trôi qua, nàng tỉnh lại. Cố lấy hơi, nàng nói bằng một giọng khô khan, rời rạc. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Tôi đi một mình được. Xin anh tha lỗi vì những phút khó chịu vừa qua. Bà dì tôi nói đúng, không khí vùng núi ảnh hưởng không tốt đối với tôi. Anh ta còn muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng Christine đã quay lưng, bước đi. Nàng chỉ muốn không phải nhìn thấy mặt anh ta nữa, không muốn nhìn thấy bất cứ ai, bất cứ ai. Phải đi ngay, không được tự hạ mình trước bất cứ một người nào trong số những kẻ kiêu ngạo, hèn nhát và no đủ này nữa. Đi ngay, không được mang theo bất cứ một cái gì, bất cứ một tặng vật nào. Không được u mê trước sự tính toán xảo quyệt của họ nữa. Không được cho phép họ cứ lừa phỉnh mình mãi. Không cho phép bất cứ người nào trong số họ. Phải đi ngay. Chẳng thà chết ngay tại chỗ, chẳng thà tắt thở trong một xó xỉnh nào đó còn hơn. Christine bước vào cái khách sạn và gian tiền sảnh đã từng làm nàng mê thích. Đi ngang qua những con người mà như đi qua những quân cờ cứng đơ, tô vẽ lem luốc, và nàng chỉ cảm thấy một sự khinh bỉ. Khinh bỉ anh ta, khinh bỉ từng con người ở đây và khinh bỉ tất cả. Suốt đêm, Christine ngồi bất động bên bàn. Những ý nghĩ u ám cứ xoáy mãi vào một điểm. Mọi chuyện thế là đã chấm dứt. Nỗi đau nhức nhối rõ rệt không còn nữa, chỉ còn lại một cảm giác đờ đẫn. Có cái gì đó đang xảy ra với nàng giống như một cơn đau, nhưng nàng cảm thấy điều ấy mơ hồ. Chẳng khác gì lúc nằm trên bàn mổ khi vừa được gây mê, cảm thấy con dao cắt vào da thịt đau buốt. Bởi lẽ trong lúc nàng ngồi đấy chăm chú nhìn lên bàn, trong óc nàng đã xuất hiện những ý nghĩ mà trong lúc mê sảng lý trí đã không nhận ra. Cái sinh vật giả dối, khác lạ. Cái cô tiểu thư Von Bullen không có thật nhưng đồng thời lại rất thật kia giờ đây đã chết hẳn trong nàng. Nàng ngồi mãi trong căn phòng đã thuộc về một người khác, thuộc về con người đã chết ấy. Dù cái lớp vỏ bọc bên ngoài cơ thể nàng hiện giờ vẫn là cái lớp vỏ cũ. Chuỗi ngọc trai trên cổ bất động, vệt son đỏ trên môi, chiếc áo váy dạ hội nhẹ tinh. Nhưng một cảm giác ớn lạnh từ chiếc áo ấy đang lan khắp cơ thể. Chiếc áo hoàn toàn khác biệt với nàng, giống như mảnh vải đậy lên xác chết. Không có cái gì ở đây, không có cái gì trong thế giới thượng đẳng và hạnh phúc này còn thích hợp với nàng nữa. Tất cả lại trở nên như cũ, như trong ngày đầu tiên nàng đến đây. Tất cả đều xa lạ, đều là của vay mượn. Cạnh nàng là chiếc giường phủ vải trắng tinh, là lược cẩn thận với những chiếc chăn lông mềm mại, màu sắc sặc sỡ, gợi lên một cảm giác ấm áp, dễ chịu. Nhưng Christine không nằm lên giường vì nó không thuộc về nàng nữa. Những thứ đồ gỗ đánh vét ni bóng loáng, Tấm thảm nằm im như đang thở nhẹ nhẹ. Nhưng tất cả mọi vật xung quanh dù được làm bằng đồng thau, bằng kính hay bằng len cũng không còn được nàng chấp nhận là của mình. Cũng như chiếc găng tay trên cánh tay, chuỗi hạt ngọc trai trên cổ, tất cả đều thuộc về con người khác. Con người giống nàng y hệt nhưng đã chết. Đó là tiểu thư Von Bullen. Nàng sẽ không bao giờ trở thành cô tiểu thư ấy nữa, nhưng đồng thời nàng vẫn là cô ấy. Nàng cố tách rời ra khỏi cái tôi giả tạo ấy để trở về với con người thật. Nàng cố bắt mình phải nghĩ đến mẹ, người mẹ đang ốm hay đã mất. Nhưng mặc dù đã cố hết sức, nàng vẫn không thể gợi nên được trong lòng mình một chút lo âu hay đau xót, mà chỉ có một cảm giác đang xâm chiếm toàn bộ trí não. Đó là cảm giác ớn lạnh. Cái cảm giác ớn lạnh trống rỗng, run rẩy và bất lực ấy không thể tiết hết ra ngoài hoặc có thể nhốt kín lại. Nàng giận dữ điên cuồng, nàng không biết nên giận ai. Giận bà gì? Giận mẹ hay số phận? Đó chỉ là nỗi căm giận của một con người đã bị xúc phạm nặng nề. Tâm hồn tan nát, nàng chỉ cảm thấy rằng người ta đã cướp đoạt mất của nàng một cái gì đó. Rằng đang từ một cô gái hạnh phúc, được niềm vui chắp cánh, nàng phải trở lại thành con sâu mù lòa bò trên mặt đất. Cái gì đó đã trôi qua và không bao giờ trở lại nữa. Suốt cả đêm, Christine ngồi như hóa đá trên chiếc ghế gỗ với nỗi căm giận của mình. Không một tiếng động nào từ cuộc sống bên ngoài lọt được qua cánh cửa bọc da kín mít vọng đến tai nàng. Nhưng cuộc sống trong tòa nhà này vẫn tiếp tục, hơi thở bình thản của những người đang ngủ, tiếng thì thầm của đôi lứa yêu nhau, tiếng rên rỉ của những người ốm, tiếng bước chân lo lắng của những người mất ngủ. Nàng cũng không nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ nhẹ đằng sau cánh cửa ban công đóng kín như ve vuốt tòa nhà đang chìm sâu trong giấc ngủ say nồng trước lúc rạng đông. Nàng chỉ cảm thấy sự cô đơn của chính bản thân mình trong căn phòng này, trong tòa nhà này, trong thế giới này. Dường như nàng chỉ còn là một mẫu thể xác vẫn còn đang thoi thóp co giật, vẫn còn ấm nóng. Như một ngón tay bị cắt rời ra nhưng đã hoàn toàn bất lực, hoàn toàn vô dụng. Cái chết dữ tợn đang chậm chạp bước đến. Các tế bào trong cơ thể nàng lần lượt hết cái này đến cái khác cứ theo nhau chết dần. Còn nàng vẫn cứ ngồi bất động, như đang lắng nghe xem đến khi nào thì trái tim nóng hổi của tiểu thư Van Bullen sẽ ngừng đập hoàn toàn. Có lẽ đã hàng ngàn năm trôi qua cho đến khi buổi bình minh xuất hiện. Ngoài hành lang vọng đến tiếng người phục vụ đang dọn dẹp. Bên dưới, người làm vườn đang dùng cào sửa lại những con đường rải sỏi. Một ngày thực sự đang bắt đầu, không thể lẩn tránh. Mọi chuyện đã chấm dứt, phải lên đường đi thôi. Đã đến lúc phải thu dọn đồ đạc và ra đi, đã đến lúc phải trở về với con người cũ. Cô nhân viên bưu điện, Hoflaner ở Clan Raffling, và quên đi cái cô gái mà kể từ lúc đó hơi thở nhẹ nhẹ như những đợt sóng vô hình của cô ta chỉ còn lướt nhẹ lên những đồ vật sang trọng nhưng đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Christine nhấc người lên khỏi ghế, cảm thấy mệt mỏi rã rời, chân tay tê cứng như gỗ. Chỉ có 4 bước chân đến chỗ chiếc tủ đựng quần áo gắn trong tường mà nàng có cảm giác như một cuộc du hành từ lục địa này sang lục địa kia. Phải cố lắm nàng mới mở được cánh cửa tủ và bỗng giật mình hoảng hốt. Trước mặt nàng là chiếc váy xấu xí và chiếc áo khoác ngoài đáng ghét mà nàng đã mặc từ Clan Raffling đến, bỗng hiện ra trăng trắng như một xác chết treo. Vừa lấy chúng ra khỏi chiếc móc, nàng vừa run lên vì kinh tởm, chẳng khác gì phải mò tay vào đống rác. Và nàng, cô gái Hoflaner, lại phải chui vào cái bộ da thú gớm ghiếc ấy. Tuy nhiên, chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Nàng vội vã cởi chiếc áo váy dạ hội ra và chiếc áo váy như một tờ giấy mỏng bằng len sột soạt trượt khỏi cặp đùi nàng. Sau đó, nàng lần lượt đặt sang một bên tất cả những chiếc áo váy còn lại cùng với đồ lót, áo len, chuỗi hạt ngọc trai. Cả thảy có khoảng 20 thứ vật dụng đáng yêu như vậy. Nàng chỉ mang đi những món tặng phẩm thực sự. Toàn bộ tư trang chỉ có một bọc nhỏ nằm gọn trong chiếc vali mây bé xíu, thảm hại. Mọi việc đã đâu vào đấy. Nàng chăm chú nhìn khắp xung quanh một lần cuối. Trên giường lăn lóc những chiếc áo váy dạ hội, những đôi giày sang trọng, chiếc thắt lưng, chiếc sơ mi màu hồng, chiếc áo len, đôi găng tay. Tất cả những thứ bỏ lại nằm đấy trong tình trạng lộn xộn kinh khủng. Dường như đó chính là cái bóng ma của tiểu thư Von Bullen đã bị nổ tung lên và tan ra thành trăm mảnh. Christine kinh tởm nhìn những mảnh còn sót lại của cái bóng ma mà một thời nàng đã sống. Sau đó nàng kiểm tra lại xem có quên cái gì thuộc quyền sở hữu của mình. Không, chẳng còn cái gì của nàng nữa. Ở đây, trên chiếc giường này những người khác sẽ ngủ, những người khác sẽ chiêm ngưỡng phong cảnh vàng son qua chiếc cửa sổ kia. Còn chiếc gương này sẽ không phản chiếu hình ảnh của nàng nữa, không bao giờ. Đây chẳng phải chỉ là một cuộc chia tay, vì cuộc chia tay này giống như một cái chết. Hành lang vẫn còn vắng ngắt khi Christine bước ra với chiếc vali cũ kỹ trên tay. Nàng bước như máy về phía cầu thang. Nhưng ngay lúc đó nàng chợt nghĩ rằng với bộ quần áo nghèo nàng đang mặc, nàng không có quyền đi theo cầu thang chính trải thảm lịch sự trên những bậc thang ốp đồng sáng loáng này nữa. Tốt hơn hết là nên đi theo chiếc cầu thang sắt xoáy trôn ốc bên cạnh phòng vệ sinh dành cho những người hầu. Phía dưới, trong phòng tiền sảnh tối mờ mờ còn đang dọn dẹp dở dang, người gác cửa trực đêm vẫn còn ngái ngủ thận trọng nhổm dậy. Cái gì thế nhỉ? Con bé nào ăn mặc xuềnh xoàng, hay nói cho đúng hơn là nghèo nàn, với chiếc vali cà khổ đang định qua mặt ông, chuồn ra cổng với vẻ mặt lúng túng rõ rệt. Không qua được đâu. Ông vội vã đuổi theo nàng và đứng chắn ngay ở cửa. Xin phép được hỏi, cô đi đâu mà vội thế? Tôi đi chuyến tàu 7 giờ sáng. Người gác cửa vô cùng sửng sốt. Lần đầu tiên ông chứng kiến một người khách trọ, hơn nữa lại là phụ nữ, tự tay xách hành lý của mình ra ga. Cảm thấy có điều gì đó không bình thường, ông hỏi tiếp. Xin cô cho biết, cô ở phòng nào? Bây giờ thì Christine đã đoán ra mọi chuyện. Người gác cửa cho cô là một kẻ bị bợm. Thì đã sao? Ông ấy nghĩ phải. Chả lẽ trông nàng không giống một con lừa đảo hay sao? Nhưng nàng không tự ái. Ngược lại, nàng cảm thấy một sự hài lòng chua chát trong việc người ta đã đuổi nàng, đã làm nhục nàng, đã xúc phạm đến nàng và đã quất vào nàng như quất một con ngựa. Càng cảm thấy khó chịu và cay đắng bao nhiêu, đối với nàng càng tốt bấy nhiêu. Nàng đáp, giọng hoàn toàn thản nhiên. Tôi là Christine Hofflener, thuê phòng số 286, do dượng tôi là ông Anthony Van Bullen thanh toán. Phòng ông ấy số 281. Xin cô chờ cho một phút. Người gác cửa bước ra tránh lối cho nàng, nhưng không rời mắt khỏi cô gái đáng ngờ. Nàng cảm thấy điều ấy. Để cô ta không chuồn mất, trong khi ông còn phải lật cuốn sổ ghi chép. Bỗng nhiên ông đổi giọng và sau khi đã vội vã cúi chào, ông nói giọng nhã nhặn. Ồ, xin bà tha lỗi, bây giờ thì rõ rồi. Người gác cửa ban ngày đã báo cho tôi về chuyến đi của bà, nhưng tôi không nghĩ là bà đi sớm thế. Và bà chẳng cần tự xách vali ra ga làm gì, xe của khách sạn sẽ chở nó ra ga cho bà trước khi tàu khởi hành 20 phút. Còn bây giờ xin mời bà vào phòng ăn, bà còn đủ thời gian để dùng bữa sáng. Không, tôi không cần gì nữa, chào ông. Christine bước ra, không thèm nhìn lại người gác cửa đang rất đổi sửng sốt, lắc lắc đầu rồi quay về văn phòng của mình. Mình không cần gì nữa. Nàng cảm thấy dễ chịu hơn khi nhớ lại câu ấy. Không cần bất cứ cái gì và của bất cứ ai. Với chiếc vali một bên tay, Tay kia cầm chiếc ô, mắt nhìn về phía trước con đường, nàng đi thẳng ra ga. Dãy núi hiện lên sau những đám mây sao động, vần vũ. Một mảng trời xanh màu thiên thanh kỳ diệu của thành phố Engadin mà nàng vô cùng yêu mến đang dần dần ló dạng. Nhưng Christine vẫn co ro, bướng bỉnh nhìn chằm chằm xuống mặt đường. Nàng không muốn nhìn thấy gì nữa, không muốn nhận bất cứ một sự ban ơn nào, cho dù đó là sự ban ơn của Chúa cũng vậy. Không được nhìn bất cứ cái gì, không được nhớ đến bản thân nữa. Bởi lẽ những ngọn núi kia giờ đây đã dành cho những người khác. Các sân bãi thể thao, các trò chơi, các khách sạn sáng sủa, rực rỡ. Tiếng tuyết đổ âm âm, tiếng gió xào xạc trong những cánh rừng. Tất cả những thứ ấy là dành cho những người khác. Không có gì dành cho nàng cả, không có gì nữa, không bao giờ nữa. Khi đi ngang qua sân quần vợt, nàng ngoảnh mặt đi. Nàng biết rằng hôm nay ở đây những người khác sẽ trổ tài khéo léo, những người có nước da rám nắng trong những bộ quần áo thể thao trắng bông. Nàng đi ngang qua những cửa hiệu hãy còn đóng cửa, cất giấu bên trong hàng ngàn báu vật, cũng để cho người khác, người khác. Ngang qua những khách sạn, chợ búa, cửa hàng bánh kẹo. Nàng cứ đi như thế trong chiếc áo bành tô rẻ tiền của mình với chiếc ô cũ kỹ trong tay, tiến thẳng ra ga. Nhanh lên, miễn là không phải nhìn thấy bất cứ một cái gì nữa, không phải nhớ lại bất cứ một điều gì nữa. Đến ga, nàng đi ngay vào phòng đợi dành cho khách hạng 3 và giấu mình ở đó. Tại đây, trong phòng đợi hạng 3 bình thường, giống như bất cứ phòng đợi hạng 3 nào trên khắp thế giới, nơi chỉ có những chiếc ghế băng bằng gỗ và cảnh tồi tàn đơn điệu, nàng cảm thấy như mình đã đi được một nửa chặng đường về nhà. Và khi đoàn tàu vừa đến, nàng vội vàng bước ngay ra. Nàng không muốn có người nào nhìn thấy mình hoặc nhận ra mình ở đây. Nhưng vừa lúc ấy, không biết có phải do ảo giác, nàng bỗng nghe thấy. Cô Hofflener! Cô Hofflener! Có một người nào đó vừa chạy dọc theo các toa tàu vừa kêu tên nàng, cái tên đáng nguyền rủa. Chả lẽ điều ấy lại có thật? Nàng run bắn cả người. Chẳng lẽ người ta lại còn muốn sỉ nhục nàng trước lúc ra đi nữa hay sao? Nhưng tiếng gọi cứ lặp đi lặp lại rõ ràng. Nàng đành phải thò đầu ra cửa sổ toa tàu. Trên sân ga, người gác cửa khách sạn đang đứng, tay vẫy vẫy bức điện. Ông ta xin lỗi nàng vì bức điện đến từ chiều qua, nhưng người gác cửa trước không biết chuyển cho ai. Còn ông thì mãi vừa rồi mới biết là nàng ra đi. Christine mở phong bì. Sức khỏe giảm sút đột ngột. Về ngay. First Taylor. Và rồi con tàu chuyển bánh. Thế là hết. Mọi việc đã kết thúc. Mỗi một thứ vật chất chỉ có khả năng chịu đựng đến một giới hạn nào đó. Vượt quá giới hạn ấy, nó sẽ không chịu nổi. Và cái định luật hiển nhiên ấy cũng có ý nghĩa đối với tâm hồn con người. Niềm vui cũng chỉ có thể đạt đến một giới hạn nào đó. Nếu vượt quá, người ta sẽ không còn cảm nhận được nữa. Cũng như vậy, tất cả mọi nỗi đau, mọi nỗi tuyệt vọng, u sầu, kinh tởm, sợ hãi cũng đều bị chi phối bởi định luật ấy. Khi cốc nước đã đầy đến miệng thì nó không thể nhận thêm dù chỉ một giọt. Christine đang ở trong tình trạng ấy. Khi nàng đọc bức điện, nàng không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Tất nhiên nàng hiểu rằng đáng lý ra nàng phải hoảng sợ, phải lo lắng. Tuy nhiên dù cho trí óc đã làm việc minh mẫn, tâm hồn nàng vẫn không mảy may xáo động, không tiếp nhận và không phản ứng tí gì về cái tin vừa nhận được. Khi khám nghiệm người bệnh bị bại liệt một chân, người bác sĩ đã dùng chiếc kim để kiểm tra độ nhạy cảm của những tế bào đã chết. Người bệnh nhìn thấy chiếc kim và biết chiếc kim rất nhọn, bởi thế đâm rất đau. Và đấy, chiếc kim đã cắm vào da, chắc là đau, rất đau là đằng khác, và anh ta đã co rúm người lại sẵn sàng chịu đựng cơn đau. Thế nhưng chiếc kim đã cắm sâu vào thịt, vậy mà thần kinh vẫn không có phản ứng gì cả. Các tế bào ở đó đã chết, và người bệnh kinh hãi nhận ra rằng cái chân của mình hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa. Rằng trong cơ thể sống động, ấm áp của mình, cái chết đã bắt đầu làm tổ. Christine đã cảm thấy một nỗi sợ hãi tương tự như vậy bởi thái độ dửng dưng, lãnh đạm của mình khi nàng đọc đi đọc lại bức điện. Mẹ thì ốm, tình trạng sức khỏe của mẹ chắc là không còn hy vọng gì nữa. Nếu không, những người họ hàng tằn tiện đã chẳng phải tốn tiền đánh một bức điện khẩn như thế làm gì. Mà cũng có thể mẹ đã mất, rất có thể như vậy lắm. Nhưng cho dù với ý nghĩ như vậy, những ý nghĩ như thế hôm qua có thể làm cho nàng đau đớn khôn cùng. Thế mà trong lòng nàng vẫn chỉ là một sự trống rỗng, không một giọt nước mắt nào có thể nhỏ ra được. Nàng đờ đẫn cả người, và cái trạng thái đờ đẫn ấy dường như đã lan ra khắp xung quanh. Nàng không nghe thấy tiếng bánh xe gõ đều đều trên đường ray, không nhận thấy có hai người đàn ông má đỏ lựng ngồi ghế đối diện, vừa nhai giò vừa cười khanh khách. Không nhìn thấy dãy núi sau cửa sổ lúc thì lớn hẳn lên đụng tới những đám mây, lúc thì co lại thành những quả đồi rực rỡ sắc hoa. Dưới chân chúng là những đám tuyết trắng như sữa. Phong cảnh ấy giống như những bức tranh quảng cáo nàng nhìn thấy trên đường khi từ nhà đến, và cứ nghĩ chúng giống như thật. Còn bây giờ, dưới ánh mắt bất động của nàng, bức tranh sống động ngoài cửa sổ kia trông lại đờ đẫn, cứng ngắc. Chỉ khi đến biên giới, lúc người nhân viên hải quan đến kiểm tra, nàng mới choàng tỉnh dậy và bỗng cảm thấy muốn uống một chút gì đó thật nóng. Để cho đỡ bị lạnh cống và thoát ra khỏi tình trạng đờ đẫn không sao chịu nổi đang siết chặt lấy cổ, nàng hít một hơi thật sâu cho căng lồng ngực, và cuối cùng thở hắt ra một cái như muốn tống hết những gì đau ốm trong người ra. Christine uống một cốc trà nóng pha với rượu rum trong quầy ăn trên sân ga. Và ngay lúc ấy, hơi ấm dễ chịu lan khắp cơ thể nàng, làm cho những tế bào thần kinh đã sơ cứng cũng phải hồi lại. Khả năng suy nghĩ của nàng lại được phục hồi, và trong óc nàng một ý nghĩ chợt lóe lên. Cần phải đánh điện về nhà, báo tin mình đã về. Phía bên phải, sau góc nhà, người bán hàng nói với nàng. Vâng, vâng, còn kịp chán. Christine tiến đến ô cửa sổ nhỏ. Tấm kính mờ đã hạ xuống. Nàng đưa tay gõ nhẹ. Sau tấm vách ngăn nghe thấy tiếng bước chân loạt xoạt. Tấm kính, sau khi đã kêu ken két, được nhấc lên. Cô cần gì? Một người đàn bà cau có, ảm đạm cằn nhằn. Christine không thể trả lời ngay được. Nàng quá kinh ngạc vì hình dạng của người đàn bà. Bất chợt nàng có cảm giác dường như chính người đàn bà già nua, ốm yếu, xương xẩu với cặp mắt đờ đẫn và hai bàn tay sực mùi giấy dầu đang máy móc chìa cho nàng tờ giấy mẫu điện tính. Người đàn bà ấy chính là nàng sau 10 năm, 20 năm nữa. Giống như trong chiếc gương ma quái, trước mặt nàng đang hiện ra bóng ma của tuổi già. Phải cố gắng lắm nàng mới cầm nổi tờ giấy trong những ngón tay tê cứng. Đó chính là mình sẽ trở nên như thế. Ý nghĩ ấy cứ ám ảnh mãi trong đầu làm nàng cứ phải đưa mắt liếc trộm người đồng nghiệp ốm yếu. Người đàn bà cầm cây bút chì kiên nhẫn chờ đợi, toàn thân cúi gập trên bàn. Ồ, cái tư thế ấy, những phút giây ấy, những phút giây vô vị đã cướp đi của nàng niềm vui và hạnh phúc, đối với nàng sao mà quen thế. Mỗi một phút như vậy đang kéo nàng đến tuổi già, đang biến nàng trở thành cái bóng ma tàn tạ như thế này đây. Christine chạy thục mạng về đoàn tàu. Nàng có cảm giác như vừa trải qua một cơn mơ khủng khiếp. Nàng nhìn thấy chính mình trong chiếc quan tài đặt trên xe tang và nàng hoảng hốt hét lên một tiếng, tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Đến ga Sam Ponton, mệt mỏi vì một đêm mất ngủ, Christine bước ra khỏi toa. Một người nào đó vội vã băng qua đường ray chạy đến chỗ nàng. Đó là người giáo làng First Taylor. Có lẽ anh ta đã đợi nàng ở đây suốt đêm qua. Vừa thoáng nhìn thấy anh ta, Christine đã hiểu biết mọi chuyện. First Taylor mặc chiếc áo ngoài màu đen, chiếc cà vạt cùng màu. Và khi nàng chìa tay cho người thầy giáo, anh siết chặt tay nàng với một sự cảm thông sâu sắc, còn ánh mắt sau cặp kính toát lên sự bất lực. Christine không hỏi một lời nào. Vẻ bối rối của anh ta đã nói lên tất cả. Nhưng có điều lạ, nàng không cảm thấy một sự chấn động, một nỗi đau buồn hoặc một sự xúc động nào. Mẹ đã mất, cũng có thể cái chết là một điều tốt. Trên đoạn đường còn lại đến ga Glenfarclane, First Taylor tế nhị kể lại rất chi tiết về những giờ phút cuối cùng của người quá cố. Vẻ người anh mệt mỏi, khuôn mặt xám ngắt, râu ria không cạo, quần áo nhàu nát và bụi bặm. Ngày nào anh cũng đến thăm mẹ nàng 3-4 lần. Vì nàng, anh đã làm việc ấy. Thức suốt đêm bên cạnh mẹ, cũng vì nàng. Đúng là một người bạn chân thành, nàng nghĩ. Giá anh ta đừng nói nữa, để mình được yên. Mình đã chán nghe cái giọng cảm động, đa sầu của anh ta. Chán không muốn nhìn thấy hàm răng sâu, vàng khè được hàng rất cẩu thả của anh ta. Nàng bỗng cảm thấy một sự kinh tởm về mặt thể xác đối với con người ấy. Con người mà trước kia nàng đã từng có cảm tình. Nàng hiểu rằng nghĩ như thế quả là xấu hổ, nhưng nàng không biết làm gì với chính mình. Christine cảm thấy như có mật đắng trong miệng. Bất giác nàng so sánh First Taylor với những người đàn ông ở đó, những người bạn trai khỏe mạnh, cân đối, tháo vát, với nước da rám nắng và những bàn tay được chăm chút cẩn thận, trong những bộ áo vest sang trọng. Với một sự tò mò độc địa, nàng nhìn những chi tiết khôi hài trên bộ đồ tang của anh ta. Chiếc áo khoác với hai khuỷu tay bị mai mòn nhẵn bóng, chắc hẳn đã được lộn lại. Chiếc áo sơ mi tồi tàn bẩn thỉu. Cái cà vạt đen cũng là loại rẻ tiền. Bỗng nhiên nàng cảm thấy con người ấy thật là lố bịch, một người giáo làng với đôi tai vẫn nhợt nhạt, mái tóc bẩn thỉu rẽ ngôi lệch, cặp kính trắng gọng thép trên đôi mắt màu xanh nhạt, hai má sưng vù, chiếc mũi khoằm trên khuôn mặt với nước da xỉn xỉn như màu giấy dầu, và chiếc cổ áo gãy gập bằng vải thô màu vàng. Thế mà anh ta lại còn định, anh ta... Không, nàng nghĩ, không bao giờ. Chẳng lẽ anh ta lại có thể chinh phục được mình? Không thể có chuyện ấy được. Chẳng lẽ mình có thể chịu đựng nổi những cử chỉ âu yếm vụng về và thấp kém của người giáo viên trung học có đôi tay lúc nào cũng run lẩy bẩy thế kia được hay sao? Không đời nào. Chỉ riêng ý nghĩ ấy thôi cũng đủ làm nàng khó chịu. Cô làm sao thế? Thấy nàng bỗng rùng mình, First Taylor lo lắng hỏi. Không, không sao cả. Chẳng qua vì tôi quá mệt mỏi. Không muốn nói, không muốn nghe gì nữa. Ngã người vào thành ghế, nàng nhắm mắt lại. Nàng liền cảm thấy dễ chịu hơn khi không còn nhìn thấy anh ta, không còn nghe thấy giọng nói dịu dàng, an ủi đầy vẻ khiêm nhường, mà chính sự khiêm nhường ấy làm nàng không thể chịu nổi. Thật xấu hổ. Nàng nghĩ, anh ấy đối xử với mình tốt biết bao, tận tụy biết bao, thế mà mình. Nhưng mình không thể nhìn mặt anh ấy được nữa, thật khó chịu, nhưng không thể nhìn được. Những người như anh ấy, không đời nào, không bao giờ. Trời mưa tầm tã, ông linh mục vội vã đọc bài kinh cầu siêu bên cạnh chiếc huyệt chưa lấp. Những người thợ đào huyệt, xẻng cầm trong tay, nóng ruột đổi hết chân nọ sang chân kia trong vũng bùn lầy lội. Mưa càng nặng hạt, ông linh mục càng đọc nhanh hơn. Cuối cùng mọi việc cũng kết thúc, và 14 con người đi tiễn kẻ xấu số ra nghĩa địa, lặng lẽ đi như chạy về làng. Christine kinh ngạc vì chính bản thân mình. Đáng lẽ phải đau xót, buồn rầu, thì trong lúc đưa tang, nàng chỉ nghĩ đến những chuyện vớ vẩn nào khác. Chẳng hạn như việc nàng không có giày cao su. Chú thích: giày cao su bọc ngoài giày da dùng trong mùa mưa. Hết chú thích. Năm ngoái nàng đã định mua nhưng mẹ cản lại, đưa cho nàng đôi của mình. Còn cái cổ áo bành tô của Fitz Taylor đã sờn gãy. Ông anh rể Franks đã mập ra, nên mỗi khi phải đi nhanh, anh ta cứ thở khò khè như người hen. Chiếc ô của bà chị dâu đã tả lắm rồi, cần phải lợp lại. Bà chủ cửa hàng thực phẩm trong buổi lễ an táng đã không gửi phòng hoa đến, mà chỉ có một bó hoa nhỏ hái từ vườn nhà đã tàn gần hết và được buộc bằng một sợi dây điện. Cửa hiệu của người thợ làm bánh mì, Herlis Car, có treo một tấm biển mới. Trong cái thế giới nhỏ hẹp, ghê tởm mà nàng đã bị quản trở lại, những chuyện vặt vãnh ấy như những móng vuốt sắc nhọn cào cấu nàng, làm nàng đau đớn không sao chịu nổi, đến nỗi không còn sức lực đâu mà than khóc, đau khổ. Những người dự đám tang chia tay nhau trước cửa nhà nàng. Quần áo dính đầy bùn đất, họ chạy ngay về nhà mình chẳng cần giữ ý. Chỉ còn lại chị gái, ông anh rể, bà chị dâu quá bụa cùng người chồng sau của chị, một người làm nghề thợ mộc. Mọi người theo chiếc cầu thang ọp ẹp bước lên phòng. Trong căn phòng chật chội, tối tăm, vẻn vẹn chỉ có 4 chiếc ghế. Và người chủ nhà, người thứ năm, mời khách ngồi xuống những chiếc ghế ấy. Hơi ẩm bốc ra từ những chiếc áo bành tô ướt sũng treo trên móc, từ những chiếc ô nước vẫn còn chảy nhỏ giọt. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn đập đều đều. Trong góc là chiếc giường trống trơn màu xám ngắt. Mọi người im lặng. Anh chị dùng cà phê nhé. Christine cất tiếng hỏi, cố giấu vẻ lúng túng. Christine ạ. Ông anh rể nói. Có thứ gì nóng nóng một chút thì thật là hợp. Chỉ có điều nhanh lên, anh chị không thể đợi lâu được đâu. 5 giờ tàu chạy rồi. Vừa hút thuốc, anh ta vừa thở dài. Người công chức tòa thị chính tốt bụng và vui tính ấy là y sĩ phục vụ trong đoàn xe quân y đã nhanh chóng phát phì ra trong thời bình. Anh ta chỉ cảm thấy dễ chịu khi được cởi chiếc áo vét ra và ngồi trong nhà mình. Trong lúc đưa tang, anh ta giữ thái độ nghiêm nghị, vẻ mặt đau khổ phù hợp với hoàn cảnh. Và việc ấy đối với anh ta chẳng phải là dễ dàng. Giờ đây khi đã cởi mấy chiếc cúc áo trên bộ đồ tang trông như bộ quần áo hóa trang, anh ta ngồi lại cho thoải mái. Dù sao đi nữa thì việc chúng tôi không mang bọn trẻ theo là rất tốt. Mặc dù Nelly cho rằng những đứa cháu nhất thiết phải có mặt trong đám tang của bà, tục lệ là phải như vậy, nhưng tôi đã nói với cô ấy, những chuyện đáng buồn như vậy không nên cho bọn trẻ nhìn thấy, chúng đâu có hiểu gì. Hơn nữa vừa đi vừa về cũng tốn khối tiền, trong khi vật giá lại đắt đỏ thế này. Christine lóng ngắm quay cái máy xay cà phê. Mới có 10 tiếng trôi qua kể từ lúc nàng về đến nhà, vậy mà hình như đã là lần thứ 10 nàng nghe thấy cái từ đáng nguyền rủa, quá đắt đỏ. First Taylor rằng việc mời ông bác sĩ trưởng của bệnh viện St. Paulton sẽ rất tốn kém, mà anh ta thì chẳng giúp gì được. Bà chị dâu thì nói rằng chẳng cần phải đặt làm cây thánh giá bằng đá vì việc ấy sẽ quá đắt. Còn bà chị ruột cũng ca cẩm bằng một giọng như vậy khi nói đến buổi lễ cầu hồn. Và giờ đây lại ông anh rể nói về chuyến đi. Mọi người không ngớt nhắc đi nhắc lại cái từ ấy. Nó đập mãi vào màng nhĩ như tiếng trống trận, như mưa gõ trên mái tôn. Và chính nó đã xua đi tất cả mọi niềm vui của con người. Giờ đây nàng sẽ phải nghe cái từ ấy hết ngày này sang ngày khác. Quá đắt đỏ, quá đắt, quá đắt. Christine bực bội quay cái tay nắm, trút tất cả mọi nỗi bực tức lên chiếc máy xay cà phê. Giá mà được đi khỏi nơi đây để không phải nhìn, không phải nghe bất cứ một chuyện gì nữa. Trong lúc chờ cà phê, mọi người ngồi quanh bàn cố gắng bắt chuyện với nhau. Người thợ mộc đã cưới bà chị dâu quá bụa của anh trai, từ Favoriton đến, ngồi lặng lẽ giữa những người họ hàng xa, mắt cụp xuống. Anh ta hoàn toàn không quen biết người quá cố. Cuộc nói chuyện rời rạc. Những câu hỏi và câu trả lời ngắt ngứ, vấp váp như vấp phải đá trên đường. Cuối cùng thì cà phê cũng pha xong. Christine đặt 4 chiếc ly trên bàn. Trong nhà chỉ có 4 chiếc, rồi lùi lại bên cửa sổ. Sự im lặng bối rối của những người khách đè nặng lên người nàng. Đằng sau vẻ im lặng lạ lùng ấy, mọi người cố che giấu những ý nghĩ giống nhau. Không nhìn họ, nhưng Christine vẫn cảm thấy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nàng đã nhìn thấy ở phòng ngoài, mỗi người đều mang theo 2 chiếc ba lô rỗng. Nàng hiểu rằng giờ đây việc ấy sẽ bắt đầu. Một cảm giác ghê tởm chẹn ngang lấy cổ nàng. Và đấy, giọng nói sởi lởi của người anh rể đã vang lên. Thời tiết thật là chó má. Thế mà Nelly trong lúc bối rối lại quên không mang ô theo. Crystal, cô có thể cho mượn chiếc ô của mẹ được không? Hay là cô cũng cần dùng đến? Không, em không cần đâu. Christine trả lời giọng run run. Đấy, đã bắt đầu rồi. Chỉ mong cho nó kết thúc nhanh lên, nhanh lên. Nói chung, bà chị lên tiếng làm như đã thỏa thuận từ trước. Tôi cho rằng, thông minh nhất là bây giờ ta chia ngay gia tài của mẹ. Mọi người đồng ý chứ? Ai mà biết được khi nào chúng ta mới lại có dịp gặp nhau đông đủ cả 4 người thế này. Anh Franz còn biết bao công việc ở công sở. Mà anh chị... Bà chị hướng về phía người thợ mộc. Chắc cũng vậy. Chỉ vì chuyện này mà lại phải lặn lội đến đây một lần nữa chắc chẳng ai muốn, lại phải tốn kém. Chúng ta chia luôn bây giờ đi. Cô không phản đối chứ, Crystal? Ồ, tất nhiên là không. Christine trả lời và không hiểu sao giọng nàng bỗng khàn đi. Chỉ có điều, yêu cầu mọi người chỉ chia cho mình thôi. Chia tất cả. Anh chị đều có con nhỏ, những thứ đồ đạc của mẹ chắc là sẽ có ít hơn. Em không cần gì cả, em sẽ không lấy thứ gì, mọi người cứ chia đi. Nàng mở rương, lôi mấy chiếc áo váy cũ ra và đặt lên giường của người quá cố. Chiếc giường hôm qua vẫn còn ấm hơi người, vì trong căn phòng áp mái này chẳng còn chỗ nào khác. Của thừa tự cũng chẳng có gì nhiều. Một vài tấm vải trải giường, một tấm lông cáo, chiếc áo bành tô cũ kỹ, chiếc khăn choàng len, chiếc gậy chống có tay nắm bằng ngà voi, chiếc cặp cài áo Venice, chiếc nhẫn cưới, chiếc đồng hồ bạc nhỏ xíu có dây đeo, chuỗi hạt và cái mề đay tròn tráng men mẹ mua ở Mariazell. Tiếp đến là tất chân, giày, đôi dép bằng nỉ, đồ lót, chiếc quạt cũ, chiếc mũ nhăn nhúm, quyển kinh nhem nhuốc. Nàng lấy ra tất cả những món đồ cũ kỹ ấy, không quên một cái nào. Đồ đạc của mẹ đâu có nhiều nhặn gì. Rồi vội vàng lùi ra cửa sổ. Sau lưng nàng, hai người đàn bà thì thầm trao đổi, đánh giá và bắt đầu chia chác. Bà chị ruột đặt phần của mình sang phía bên phải, còn bà chị dâu sang phía bên trái. Trên chiếc giường của người quá cố có một đường ranh giới vô hình giữa hai người. Christine nhìn mãi ra làn mưa dày đặc và thở nặng nhọc. Giác quan thính nhạy của nàng không bỏ qua một lời nào trong những câu trao đổi thì thầm giữa hai người đàn bà đang kỳ kèo, mặc cả, dù họ đã cố tình nói rất nhỏ. Trong khi đứng quay lưng về phía giường, nhưng nàng vẫn nhìn thấy rất rõ những bàn tay của họ đang lật qua, lật lại mấy món đồ của mẹ. Cộng thêm vào nỗi dằn vặt đang dày vò tâm trí nàng là lòng thương hại chua chát. Những người đàn bà nghèo khổ ấy quả thật đáng thương, và chính họ đâu có mảy may nghi ngờ về điều đó. Họ đang chia nhau những thứ đồ bỏ đi mà những người khác sẽ cảm thấy kinh tởm khi nhúng tay vào. Những mảnh vải flannel, những đôi dép mòn vẹt. Những thứ đồ vô nghĩa đáng vứt đi ấy đối với họ chẳng khác gì châu báu. Họ biết gì đến một cuộc sống thật ư? Hoàn toàn không có một chút khái niệm nào hết. Mà có lẽ như vậy sẽ tốt hơn chăng? Khi không ý thức được mình nghèo đói đến thế nào, và quả là nhục nhã và tồi tệ khi nghèo đói và đáng thương đến thế. Người anh rể bước đến chỗ nàng. Biết làm sao được, Crystal. Nhưng như vậy thì không nên. Cô chẳng lấy một thứ gì cả. Cô phải nhận một thứ gì cho mình để làm kỷ niệm về mẹ. Ít ra thì cô cũng lấy chiếc đồng hồ hay chuỗi hạt. Không, nàng trả lời dứt khoát. Em không muốn và sẽ không lấy thứ gì. Anh chị còn có con nhỏ, cần hơn. Em không cần gì đâu. Nói chung là em không cần bất cứ một thứ gì. Sau đó, khi hai người quay lại, mọi thứ đã được chia chác xong xuôi. Bà chị ruột và bà chị dâu đang nhét phần của mình vào mấy chiếc ba lô. Và chỉ đến lúc ấy, kẻ quá cố mới thực sự được đào sâu chôn chặt. Những người khách đi đi lại lại trong phòng, vẻ mặt bối rối và hình như cũng có vẻ ngượng nghịu. Họ hài lòng vì một việc tế nhị như vậy đã được giải quyết một cách chóng vánh và hòa thuận. Tất cả đều cảm thấy dễ chịu. Trước khi ra đi cũng cần phải nói một câu gì đó cho có vẻ long trọng một chút để xóa đi tình trạng lúng túng do sự việc vừa rồi gây nên. Và nói chung cũng cần phải nói dăm ba câu theo đúng tinh thần của tình cảm họ hàng ruột thịt.